Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm tháng bảy. Thì theo cái thường lệ truyền thống của người Á Đông nói chung và có Việt Nam chúng ta nói riêng, tháng bảy là tháng ngày rằm xả tội vong nhân. Mà thường cái tháng bảy là người Phật tử hoặc không phải là Phật tử thường ăn chay suốt cả tháng bảy luôn. Nhưng cái đó rất tốt. Tôi muốn nói về vấn đề ý nghĩa của sự ăn chay đấy. Mình phải biết. Chứ không hồi trước là ông bà cha mẹ mình ăn, bắt chước mình ăn. Bây giờ cũng theo cái tập quán đó mình ăn. Thì cái đó tốt. Nhưng cái đó chỉ cầu phước thôi. Mình phải biết tại sao lại ăn. Thì đạo Phật là cái đạo trí tuệ, làm cái gì không phải biết, biết cho rõ, cho tận nguồn gốc nó. Nếu mình mờ mờ thì đạo Phật kêu đó là vô minh, không được sáng. Còn nếu mình biết rõ thì đó là người trời. Còn biết rõ một cách toàn diện nữa là viên minh, thì đó là Phật. Thì hôm nay tôi muốn đem lại cái sự hiểu biết đúng đắn cho quý vị. Thì đạo Phật cũng không có gì lạ hết á, chỉ là cái sự hiểu biết đúng đắn toàn diện thì đó là Phật. Còn cái hiểu biết lờ mờ, mà nếu lờ mờ mà đê tiện, đen tối, xấu xa thì đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn nếu cái hiểu biết mà tương đối sáng hơn, mà chỉ là sáng một chiều thôi chứ không được toàn diện, thì đó là cõi người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Còn cái hữu biết toàn diện thì mới đi tới quả A-la-hán và Như Lai được. Thì hôm nay theo cái truyền thống đó, chúng ta thường cầu cho người chết, thì một sắp giấy chúng ta thấy nhiều lắm. Nhưng mà chết là gì chứ? Rồi ông bà chúng ta bây giờ ở đâu? Rồi mình chết hay không? Rồi mình đi về đâu? Thì thông kinh thường nói người đi rồi lần sang phiên ta, tức là con đường chết ai cũng phải đi hết á. Mà quý vị quá thờ ơ, quá thờ ơ, thành ra Đức Phật thương hại cho mình. Sống sai chết mộng, sống cũng như người say rượu vậy, mình chết mộng ảo. Tới chừng có bệnh hoạn, trời Phật ơi cứu con,

đã được. Nam mô A Di Đà Phật.